Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4088, lấy trước thánh huyết, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoành Trùng Lân cái kia căng thẳng trọn vẹn 13 lần thần kinh cùng tâm tính, tại ba chữ này hạ xuống về sau, triệt để nổ tung. Tô Hàn đột phá hay không, với hắn mà nói, đối với bất kỳ người nào tới nói, đều là hai loại kết cục. Dù cho Tô Hàn tại sau khi đột phá, chiến lực chỉ có thể cùng thất huyết yêu hoàng cảnh sơ kỳ so sánh, vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn, có thể ít nhất. Hắn cơ hội giết Tô Hàn, cũng vô cùng mong manh. Lần này tiến vào vạn thú hà, hết thảy có hai chuyện lớn. Kiện thứ nhất, thu hoạch được thánh huyết, thành tựu chí tôn huyết mạch. Kiện thứ hai, đánh giết Tô Hàn, diệt đi yêu ma hậu ngoạn. Nói cách khác, tại Tô Hàn sau khi đột phá, này kiện thứ hai việc lớn. Đã không làm được. Mà lại, còn rất có thể, liên lụy đến đệ nhất kiện đại sự hoàn thành. Trùng Lân mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới, này đã từng trong mắt hắn, căn bản là không có ý nghĩa, không đáng giá nhắc tới một ngôi sao, một phẩm cấp, thế mà lại ở này khí huyết thần đàn bên trong, phát huy ra to lớn như vậy tác dụng. Hô, thở phào một hơi, Trùng Lân tận lực điều chỉnh ngữ khí của mình. Ngươi thắng, Tô Hàn há to miệng, còn dự định nói cái gì? Nhưng hàm bi lại là bỗng nhiên quát. Thắng thì đã có sao, người bất quá là tăng lên một cái tiểu phẩm cấp mà thôi, chính là chiến lực thật nghịch thiên, cũng nhiều lắm là chỉ có thể cùng thất huyết yêu hoàng cảnh sơ kỳ chống lại. Chúng ta huyết mạch kết nối phía dưới, đủ để cho Trùng Lân chiến lực thẳng bước thất huyết yêu hoàng cảnh đỉnh phong, người lại có thể lấy cái gì, đến cướp đoạt cái kia 3 giọt thánh huyết, lời vừa nói ra, nguyên bản lâm vào yên lặng mặt khác yêu ma thiên kiêu. Lập tức hai con ngươi bùng lên, lộ ra hy vọng. Đúng vậy a, đột phá lại có thể thế nào? Không quan trọng một cái tiểu phẩm cấp mà thôi, nhiều lắm là chỉ có thể bảo vệ hắn tự thân, chẳng lẽ còn có thể chi phối trận chiến đấu này kết quả cuối cùng? Căn bản không có khả năng, Yêu Long Cổ Đế, ngươi cũng đích thật là có chút bản sự, tại gian nan như vậy khốn cảnh ở trong đều có thể còn sống sót. Phong Tỳ mở miệng, nghe giống như kính nể. Trên thực tế lại là cực kỳ không cam lòng. Nếu không có kim thân lời, này đáng giận Yêu Long Cổ Đế, sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần a, mang theo ngươi người, lập tức lăn ra khí huyết thần đàn, đây là bản điện cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Bối Ly cũng nói, tế đàn bên trong, cái kia chỉ lộ ra thân thể bàn của tinh tử, đồng dạng đang ngó chừng Tô Hàn. Nếu như nói, Tô Hàn lần đầu tiên tử vong, khiến cho hắn thấy tiếc hận lời. Cái kia giờ phút này Tô Hàn sinh tồn, liền để hắn thấy phẫn nộ. Một đám phế vật, nhiều như vậy yêu ma thiên kiêu, tại huyết mạch kết nối phía dưới, thế mà vẫn không thể nào đưa hắn đánh giết. Sống sót thì cũng thôi đi, lại vẫn trợ giúp hắn đột phá đến thất huyết yêu hoàng cảnh. Các ngươi là không biết hắn chiến lực chân chính đến cùng khủng bố đến mức nào, chờ các ngươi cảm nhận được về sau, liền sẽ không như thế cuồng. Dạng này cũng tốt, các ngươi tận lực đem hắn ngăn lại. Bản điện liền có thể có càng nhiều thời gian, tiến vào này tế đàn, sau đó cướp đoạt cái kia 3 giọt thánh huyết. Tô Hàn, mệnh của ngươi, có thể là thật cứng quá a. Nghĩ đến cuối cùng, bàn cổ tinh tử sắc mặt cực kỳ âm trầm, đều có loại nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tự tay đem Tô Hàn giải quyết xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn chiến lực mạnh, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hàm bi bọn hắn giờ phút này có lẽ không quan tâm, dù sao Tô Hàn chẳng qua là tăng lên một cái tiểu phẩm cấp. Nhưng bọn hắn lại là không để ý đến một điểm. Theo Tu Vi đi lên nói lời, Tô Hàn thời khắc này Tu Vi chỉ có thất tinh huyền thần cảnh mà thôi. Lại nhìn Trùng Lân, hàm bi, bao quát bàn cổ tinh tử, toàn bộ đều là nửa bước yêu hoàng cảnh, nửa bước thiên thần cảnh. Ở trong đó khoảng cách đến cùng đến cỡ nào to lớn. Chờ Tô Hàn đạt đến nửa bước thiên thần cảnh thời điểm, lại sẽ đáng sợ tới trình độ nào. Phế vật, càng nghĩ càng giận, bàn cổ tinh tử nhịn không được ở trong lòng gào thét. Mượn đao giết người không thành công, hắn chỉ có thể đem hy vọng, đặt ở cái kia 3 giọt thánh huyết phía trên. Hắn biết, vô luận đối nhân tộc, vẫn là đối yêu ma nhất tộc, hoặc là hắn cái này vực ngoại thiên ma, cái kia 3 giọt thánh huyết đều có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Nếu ta có thể được đến những cái kia thánh máu, nói không chừng cũng có thể tấn thăng chí tôn hoàng tộc, thành tựu vực ngoại thiên ma từ trước tới nay, đệ nhất sự nghiệp to lớn. Oanh, khí tức bùng nổ, sáng thế thượng thần thuật, thiên trùng lực lượng phun trào, cùng những cái kia huyết sắc sợi tơ không ngừng lôi kéo. Có phanh phanh tiếng vang truyền đến, rất nhiều sợi tơ đứt gãy, có thể lại có càng nhiều sợi tơ ngưng tụ mà ra. Liền như là có vô số tay cầm bắt lấy bàn cổ tinh tử, tại những sợi tơ này lôi kéo phía dưới, bàn cổ tinh tử dù cho là tại chiều lấy tế đàn di chuyển, nhưng cũng thong thả đến cực hạn, liền những huyết thú đó leo lên tốc độ cũng không sánh nổi. Trung Lân có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía bàn cổ tinh tử. Ngươi còn dự định đến cướp đoạt những cái kia thánh huyết. Bàn cổ tinh tử chưa từng mở miệng, chẳng qua là vẻ mặt biến hóa, kiệt lực dãy rùa. Hắn dãy rùa, cũng làm cho Trung Lân tiêu hao rất lớn. May mắn, có Hàm Bi bọn hắn khí huyết chi lực, đang ở liên tục không ngừng cho hắn tiến hành bổ sung. Bản điện vẫn luôn cực kỳ xem thường nhân tộc, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, thế mà sẽ có các ngươi này loại thiên kiêu tồn tại. Trung Lân hít một hơi thật sâu, một cái yêu long cổ đế, một cái bản cổ tinh tử, nhân tộc có các ngươi, cũng thật chính là một chuyện may lớn. Hắn bản cổ tinh tử, không coi là nhân tộc, Tô Hàn thản nhiên nói. Trung Lân rõ ràng không có đi phỏng đoán ý tứ của những lời này, mà là thân ảnh lóe lên, thẳng đến tế đàn nơi đó vọt tới. Luận cướp đoạt tốc độ, các ngươi ai có thể so đến được bản điện? Oanh, Tô Hàn nơi này, khí tức đột nhiên chấn động mà ra, một cỗ mạnh hơn uy áp lan ra bốn phía. Thân ảnh của hắn, lại dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lại xuất hiện thời điểm, so Trung Lân còn muốn sớm một chút, đến tế đàn trước đó. Không do dự, Tô Hàn cất bước, muốn bước vào tế đàn. Ngay tại lúc này, như bàn cổ tinh tử nơi đó một dạng, có hàng loạt huyết sắc sợi tơ bỗng nhiên xuất hiện, đem Tô Hàn thân thể, trong nháy mắt lôi kéo ở, Tô Hàn tu vi lực lượng phát ra, thử đem những sợi tơ này cắt ra, có thể càng là cắt chém, những sợi tơ này cũng càng nhiều. Cuối cùng, hắn cũng cùng bàn cổ tinh tử một dạng, bị nhốt tại tế đàn trước đó. Ha ha ha ha. Trung Lân tiếng cười to truyền ra, Tô Hàn à Tô Hàn, người thật sự cho rằng ta Trung Lân sẽ ngốc đến loại trình độ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những sợi tơ này lôi kéo phía dưới, tu vi của các ngươi mặc dù không có bị suy yếu, nhưng đủ để nhường hành động của các ngươi lâm nguy. Bản điện thậm chí đều có thể trước không đi cướp đoạt những cái kia thánh huyết, mà là trước đem bọn ngươi thủ tiêu, ngươi tin hay không? Tô Hàn tầm mắt lấp lánh. Vẻ mặt bình tĩnh như trước, không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Trung Lân, lấy trước thánh huyết, Hàm Bi lớn tiếng nói, Bối Ly cũng nói, không thể thêm chuyện, cùng bọn hắn so sánh, thánh huyết mới là trọng yếu nhất, dù cho không giết bọn hắn, cũng nhất định phải đem thánh huyết cầm vào tay. Trung Lân động tác một trầu, hắn chán ghét này loại vênh mặt hất hàm sai khiến mệnh lệnh khẩu khí, nhưng hắn cũng biết, lấy trước thánh huyết mới là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì, cái kia là có thể quyết định hắn tương lai đồ vật, tốt, lấy trước thánh huyết. Trung Lân gật đầu, mà chân sau bước ra, cũng là đi tới tế đàn trước đó. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.